Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, trang bức như gió. Người thật đúng là tốt số. Lâm Hoành Đạo đều là không thể không thừa nhận. Thạch Hạo đơn giản đạt được Thượng Thiên chiếu cố. Trước đó đi theo Thạch Hạo, hắn phát hiện vài tòa chiến điện. Hiện tại, rõ ràng 36 tòa chiến điện danh hoa đã có chủ. Có thể Thạch Hạo thế mà còn có thể tìm tới một tòa hoàng kim chiến điện. Mặc dù cái này cũng không nhất định có thể phi thăng vạn tinh hà. Nhưng nhìn bộ dạng này là vô cùng có khả năng đó à. Hơn nữa còn là hoàng kim. Cực khả năng so phổ thông chiến điện cao cấp hơn. Bằng không, trước đó làm sao chưa từng có nghe nói qua đâu. Ai cũng biết, trong đại hoang cảnh cất giấu rất nhiều chí bảo. Nhưng chân quý nhất thì là thành tựu tiên vương thời cơ. Thế nhưng là, chẳng lẽ không có so đây càng chân quý? Lâm Hoành Đạo tin tưởng có. Chỉ là trước đó tất cả mọi người là lấy phổ thông chiến điện tiến vào vạn tinh hà. Cho nên mới không có tìm được. Dạng này tuyệt thế đại cơ duyên. Chỉ có thể dùng cái này hoàng kim chiến điện đến thu hoạch. Trước đó nhìn thấy 36 tòa chiến điện lên không? Hắn vốn đã tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hơn nữa còn càng thêm hừng hực. Càng lớn cơ duyên là trở thành tiên vương tỷ lệ cao hơn. Hay là có cơ hội thành tựu tiên tôn. Trái tim của hắn thẳng thắn nhảy. Phảng phất muốn từ trong cổ họng đụng tới giống như. Bất quá, cơ duyên này, ta thay ngươi thu. Hắn xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ngươi xứng sao? Ha ha, thực lực của ta cao hơn ngươi vô cùng. Ngươi lại hỏi ta xứng hay không? Lâm Hoành Đạo cười ha ha. Thả người mà ra, hướng về Thạch Hạo giết tới. Nhân vật phản diện bình thường chết bởi nói nhiều. Mà cái này hoàng kim chiến điện lại quan hệ không gì sánh được trọng đại. Lâm Hoành Đạo tuyệt không muốn phức tạp. Giết Thạch Hạo, đoạt chiến điện, đoạt cơ duyên. Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một cây trường thương, hướng về Lâm Hoành Đạo quét ngang mà đi. Oanh, vô biên lôi đình dương động, hóa thành một vùng biển mênh mông giống như. Lâm Hoành Đạo tràn đầy lòng tham. Đây là tiên vương kim, hắn muốn đoạt xuống, có thể nói, dù là không thể tiến vào vạn tinh hà. Nhưng có thể thu hoạch một kiện tiên vương khí, vậy cũng là kiếm lợi lớn, thậm chí so lấy được thành tựu tiên vương thời cơ còn muốn chân quý. Dù sao, vậy chỉ có thể đem rào bước tiến lên tiên vương tỷ lệ tăng lên tới 1% thôi. Bành, hai người binh khí giao phong, sau đó Lâm Hoành Đạo thân hình run lên, Thạch Hạo cũng là bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Dù là hắn bước vào thất tinh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lâm Hoành Đạo. Còn có hai sao thực lực sai biệt, có thể Lâm Hoành Đạo lại là kinh hãi muốn chết. Thạch Hạo lại đột phá. Trời ạ, đây là cỡ nào quái vật? Người cái này tăng lên tốc độ là muốn hù chết người sao? Thạch Hạo lập tức ngóc đầu trở lại, hướng về Lâm Hoành Đạo giết tới. Lâm Hoành Đạo hừ nhẹ một tiếng, huy kiếm chém ra, hoàng kim tiên khí đương nhiên không bằng tiên vương khí, nhưng Thạch Hạo cũng chỉ là ngân linh tiên, có thể đem tiên vương khí phát huy ra uy lực có hạn. Cho nên, hắn hoàn toàn không quan tâm cầm hoàng kim tiên khí đi cứng rắn. Dù sao hỏng liền hỏng, chỉ cần đem Thạch Hạo đánh giết, hắn liền có thể thay đổi tiên vương khí. Oanh, oanh, oanh, hai người kịch chiến, Thạch Hạo đem chiến lực toàn bộ triển khai, thủ đoạn của hắn vô số, lỗ đen, quả cầu đá các loại pháp tướng phân biệt vận chuyển, đưa cho Lâm Hoành Đạo nhất định uy hiếp, nhưng là, hay là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, Lâm Hoành Đạo chỉ là hơi bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, liền lập tức kịp phản ứng. Nhẹ nhõm hóa giải, thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định lúc, loại nghiền ép kia là bất luận cái gì kỹ xảo, bí pháp đều không thể bổ khuyết. Lâm Hoành Đạo căn bản không cần quản nhiều như vậy, một kiếm chém ra, bí pháp gì đều cho ngươi chặt đứt. Hắn cường thế tiến công, Thạch Hạo liền chỉ có lấy thuấn di tránh né phần. Hay sao thực lực sai biệt a, lớn đến không thể bổ khuyết. Bất quá, Lâm Hoành Đạo cũng là đầu to cực kỳ, hắn giết không được Thạch Hạo, đối phương thuấn di hắn thấy cũng là vô giải. Căn bản không có quy luật, nghĩ ra hiện tại cái nào liền xuất hiện ở đâu, để đầu hắn đau cực kỳ. Đừng nói trong thời gian ngắn giết không chết Thạch Hạo, chính là cho hắn 3 năm 5 năm cũng chưa chắc có thể. Nhưng là, Vạn Tinh Hà chờ đến lâu như vậy sao? Đó đã mở ra, nghĩ đến thành tựu tiên vương trọng yếu, còn có cái này Hoàng Kim Chiến Điện khả năng mang tới càng lớn thu hoạch. Lâm Hoành Đạo cắn răng một cái, quyết định không còn cùng Thạch Hạo dây dưa. Hắn muốn đi thu hoạch càng lớn cơ duyên, dù sao chỉ cần hắn đột phá Kim Nguyên Tiên, vậy giết Thạch Hạo không phải dễ như trở bàn tay sao? Mà lại, thông qua Hoàng Kim Chiến Điện, hắn lại có thể thu hoạch được cỡ nào thành quả kinh người. Tốt, hắn dừng bước thu kiếm, thản nhiên nói, ta nhất định phải cảm ơn ngươi, đưa cho ta như thế một cơ duyên to lớn. Ngươi vận khí nghịch thiên, phát hiện nhiều như vậy chiến điện thì có ích lợi gì? Nhìn xem, cuối cùng còn không phải tiện nghi ta. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi xác định ngươi thu được đến. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản ta? Lâm Hoành Đạo cười to, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể miệng cứng rắn mấy lần. Sau đó trong lòng ê ẩm, hắn tin tưởng Thạch Hạo khẳng định chỉ là tại miễn cưỡng vui cười thôi. Nội tâm không biết đã quặn đau thành bộ dáng gì, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Thạch Hạo hay là duy trì mỉm cười. Hừ, ngươi ngoại trừ đánh một chút miệng pháo, còn có thể làm gì? Lâm Hoành Đạo ngạo nghễ. Hắn quay người, đẩy ra đại môn, nhưng mà, sắc mặt hắn biến đổi. Mẹ nó, hắn không đẩy được, làm sao có thể chứ? Trước đó ngay cả hư vô nguyệt cái này cửu tinh ngân linh tiên đều có thể đẩy ra chiến điện chi môn. Hắn nhưng là thập nhị tinh chí cường, chiến lực càng là bão tố đến thập ngũ tinh, thế mà thôi động không được. Nói đùa cái gì? Hắn lại đẩy. Có thể một dạng, đại môn cứng như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Lâm Hoành Đạo lúng túng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Thạch Hạo cười hắc hắc, ta mở to hai mắt nhìn xem đâu, ngươi ngược lại là dùng sức a. Trào phúng, đây là cỡ nào đâm tâm trào phúng. Lâm Hoành Đạo bỗng nhiên quay người trở lại, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, là ngươi giở trò quỷ. Cái này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, đại hoang cảnh tồn tại nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua Hoàng Kim Chiến Điện. Vì cái gì Thạch Hạo vừa đến đã phát hiện? Cho nên, đại môn này đóng chặt, khẳng định là Thạch Hạo giở trò quỷ. Thạch Hạo chắp tay sau lưng, trang bước mà nói, không sai, bởi vì tòa này chiến điện vốn chính là vì ta chuyên môn. Trừ ta ra, không ai mở ra được. Đi vào, ta không tin. Lâm Hoành Đạo quát lớn. Cái này đại hoang cảnh tồn tại bao nhiêu năm, mà Thạch Hạo mới mấy tuổi. Giữa hai bên làm sao có thể có quan hệ đâu. Ngươi đến cùng động tay chân gì? Thạch Hạo nhún vai. Vì cái gì hắn nói lời nói thật, đối phương lại không tin đâu. Đương nhiên, hắn cũng không có bàn giao tình hình thực tế. Bởi vì hắn có thể tìm được Hoàng Kim Tiên Điện, đó là bởi vì Nguyệt Doanh, mà vừa rồi cũng là Nguyệt Doanh nói cho hắn biết, ngoại trừ nàng bên ngoài, không có người có thể mở ra Hoàng Kim Tiên Điện. Chú ý, là nàng, mà không phải Thạch Hạo. Bất quá, Nguyệt Doanh cùng hắn là ai với ai đâu. Thạch Hạo không ngần ngại chút nào trang bước một thanh, tránh ra, Thạch Hạo nói ra. Lâm Hoành Đạo chiếm lấy cửa cũng vô dụng, hắn lại không mở được. Cho nên, mặc dù Thạch Hạo nói đến khinh miệt, hắn hay là giữ yên lặng thối lui đến một bên. Hắn nhìn, chỉ cần Thạch Hạo mở ra đại môn, hắn liền sẽ xông đi vào. Đến lúc đó, ngươi liền khóc đi, cơ duyên vẫn là hắn. Hắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.